Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2558, Một Bước Lên Mây 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Công Chúa Một Phái Hoàng Gia Quý Tộc Khí Phái. Tại Cái Đình Trong Nữ Nhân, đều, lấy nàng cầm đầu, làm trung tâm. Ninh Thư ánh mắt từng cái đảo qua ở đây nữ nhân. Có vài nữ nhân thoải mái cùng Ninh Thư nhìn nhau, có vài nữ nhân lại tránh né lấy Ninh Thư ánh mắt. Ninh Thư sẽ có dị trạng nữ nhân đều ghi ở trong lòng. Sau đó mới đối công chúa nói, thân thể tốt, nhưng là trong lòng tổn thương còn không có tốt. Công chúa vẻ mặt lóe lên một cái, trên mặt an ủi nói, Phan tỷ tỷ không cần thương tâm, hài tử này không có. Nói rõ tỷ tỷ cùng hài tử này không có duyên phận, chờ duyên phận đến, tự nhiên là có. Ninh Thư, người thế nào không nói cũ thì không đi, mới thì không tới đâu. Ninh Thư xem cái đình trong không có chỗ ngồi, nhưng là không có người nhường chỗ ngồi. Ninh Thư liền nhìn chằm chằm một cái phu nhân nhìn, không biết phu nhân này, dù sao hậu viện này nhiều nữ nhân đây, người ủy thác đều ở chính mình viện tử. Hậu viện phu nhân có đôi khi đều không làm rõ ràng được, không nghĩ ra vì cái gì người hiện đại đều hướng cổ đại chạy. Rõ ràng cổ đại, sinh tồn điều kiện càng gian nan, đi đường dựa vào chân, thông tin dựa vào, giống, hơi không chú ý liền mất mạng. Giống như tại hiện đại không tiếp tục sinh tồn được, đến cổ đại đến liền có, thể đại triển hoành đồ. Người cổ đại không có như vậy xuẩn đi. Mấy cái hệ thống đều là chạy đến cổ đại tới. Đối với Ninh Thư tới nói, cổ đại duy nhất so hiện đại tốt một chút chính là có linh khí. Cái này ngồi phu nhân bị Ninh Thư đánh giá đến không được tự nhiên, chỉ có thể nhường chỗ ngồi. Ninh Thư thoải mái ngồi xuống, cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, nói đến cho ta nghe nghe. Bên trong một cái phu nhân che miệng xinh xắn nói, Phan tỷ tỷ, chúng ta vừa mới lại nói một nhà cửa hàng, đồ vật lại quý lại khó coi, chính là gian thương, tựa như là một nhà gọi Ích Châu đồ trang sức cửa hàng. Đám người tựa hồ tìm được chủ đề, nhao nhao thảo luận đứng lên. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, cúi đầu chụp lấy móng tay của mình chơi. Nhưng là Ninh Thư đằng sau Tiểu Thúy đã tức giận đến mặt đỏ dần, bởi vì nhà này đồ trang sức cửa hàng là lão gia mở. Tiểu thư cùng cô gia đến kinh thành, lão gia cũng tiện thể đến kinh thành mở theo một nhà cửa hàng. Cửa hàng này từ cũng không có trông cậy vào có thể kiếm bao nhiêu tiền, chính là hy vọng tiểu thư có chuyện gì đến cửa hàng thảo luận một tiếng, làm tiểu thư ở kinh thành đi ra ngoài có cái chỗ đặt chân, xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một chút. Những người này chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ninh Thư đem chính mình tay dò xét một lát, sau đó liếc một cái này nói. Chuyện nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng, nếu như ta không có nhớ lầm, Lý muội muội trước kia tựa như là Thanh Phong lâu, không có tiền mua đồ còn nói đồ vật quý. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ ân khách không đủ tiền mua cái đồ trang sức, vội vội vàng vàng ra tới làm người tiên phong, vậy liền muốn làm tốt đối mặt mưa bom bão đạn chuẩn bị. Người nói bậy, ta mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng là một cái thanh quan nhi. Lý phu nhân lập tức giải thích, cảm giác chung quanh nữ nhân nhìn mình ánh mắt rất nghiền ngẫm, tức giận đến khoét một chút Ninh Thư. Nữ nhân này là tại xảy ra chuyện gì, toàn thân đều dài đâm, trước kia giống như vậy tụ hội căn bản liền sẽ không lại gần, xa xa liền né tránh. Thanh quan nhi, đó chính là nói ngươi liền cái ân khách đều không có. Không, có ân khách đưa tiền quỷ nghèo, mua không nổi đồ vật mắng người khác gian thương. Ngươi hỏi một chút công chúa, công chúa có thể hay không mua không nổi đồ vật mắng chửi người gian thương. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Lý phu nhân. Lý phu nhân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hôm nay thế mà bị mì vắt đồng dạng Phan phu nhân đâm, cái này khiến Lý phu nhân cảm giác nhận lấy vũ nhục. Trong phủ, thân phận thấp phu nhân, đều lấy dẫm Phan Vấn Lan làm vui thú, giống như liền tỏ ra cao quý đồng dạng. Công chúa dùng khăn che che miệng, tựa hồ muốn che khuất khóe môi cảm xúc. Cuối cùng đối Ninh Thư nói: "Phan tỷ tỷ, ở đây nói lại chuyện này không tốt." "A?" Ninh Thư kinh ngạc hỏi lại: "Có cái gì không thể nói? Nơi này khá hơn chút, người đều là theo cái chỗ kia ra tới. Không thể nói, đó chính là những người này đều không nên đứng ở chỗ này." Công chúa, Lý phu nhân sắc mặt đỏ tía, khoét Ninh Thư một chút. Ninh Thư lại cười lên: "Ta chính là tùy tiện nói một chút, các ngươi chớ để ý. Từ khi không có hai tử, ta tinh thần liền không thế nào tốt, trong lòng lại khổ sở lại tự trách. Tự trách mình không thể lão gia sinh cái một nhi nửa nữ. Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon, ngủ rồi, bên tai liền có hài tử oa oa, oa khóc, khóc đến ta đều không chịu nổi." Ninh Thư thanh âm yếu ớt, thanh tuyến trầm thấp, thế nào nghe xong thật có điểm âm trầm kinh khủng. Ở đây một ít nữ nhân sắc mặt đều trắng, một ít ánh mắt lóe ra. Công chúa vẻ mặt như thường nói: "Phan tỷ tỷ đây là suy nghĩ quá độ, buông lỏng tinh thần, tin tưởng nhất định có thể vì lão gia lại thêm một hài tử." Ninh Thư ừ một tiếng, có vẻ như có chút cảm động, giữ chặt công chúa tay, nói: "Cảm ơn muội muội, cho nên tỷ tỷ ta vẫn luôn tại dưỡng thân thể, chuẩn bị lại cho lão gia thêm một hài tử. Nếu như lão gia biết muội muội như vậy hiền lành, nhất định sẽ rất cao hứng." "Công chúa, ta nói cái gì, nhưng không có nói muốn đem lão gia tặng cho ngươi." Công chúa đối cái này chính thê tiếp xúc không nhiều, hiện tại vừa nhìn, rất có điểm da mặt dày. Công chúa rút tay ra, trực tiếp nói: "Tất cả chúng ta đều muốn cho lão gia thêm dòng dõi đâu, cho nên đại gia phải cố gắng lên. Bất quá ta cảm thấy còn là bởi vì tìm đại phu cho lão gia nhìn xem, lão gia bồi bổ thân thể, nói không chừng đại gia cũng rất dễ dàng mang thai dòng dõi. Bất quá dòng dõi không dễ kiếm, đại gia cũng không nên giống ta." Ninh Thư nói xong, dùng khăn bụng mặt, ô ô ô khóc lên, thanh âm u oán giống như nữ quỷ, làm người ở chỗ này nổi da gà tất cả đứng lên. Mỗi ngày đi ngủ, bên tai đều là hài tử thút thít thanh âm, ta cái này làm nương trong lòng cùng đau cắt đồng dạng đau, không rõ hài tử vì cái gì như vậy, tê tâm liệt phế khóc, khóc đến ta cái này làm nương tâm cũng phải nát. Hảo hảo nói chuyện phiếm đại hội, không hiểu liền thành truy điệu đại hội. Ninh Thư yếu ớt khóc một lúc lâu, dùng khăn xoa xoa mặt: "Xin lỗi, ta quá khó chịu, theo cùng lão gia sau khi kết hôn, cũng chỉ mang thai như vậy một hai tử, kết quả hài tử còn không có, ta thật là khó chịu, ta tốt tuyệt vọng." Ô ô, Ninh Thư lại bưng khăn khóc lên, đám người, công chúa nhịn không được đánh gãy Ninh Thư: anh, an ủi Ninh Thư: "Phan, tỷ tỷ không nên quá khó chịu, hài tử tóm lại là có." "Cảm ơn công chúa." Đi qua Ninh Thư như vậy nháo trò, đại gia cũng không có tâm tư gặm hạt dưa, tán gẫu. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, bị nàng như vậy nháo trò, cảm giác chung quanh đều âm trầm, đem loại chuyện này lấy ra nói cũng không ngại mất mặt. Người mất đi hài tử, đại gia sẽ chỉ thật cao hứng, thật sự cho rằng đại gia có thể cảm đồng thân thụ, nhiều nhất chính là cảm giác một chút chột dạ mà thôi. Ninh Thư dùng tinh thần lực quan sát một chút cái đình trong nữ nhân thần thái, ngay sau đó cáo từ, bụng mặt nước mắt sụp đổ mà đi. Đám người chính là đen đủi cực kỳ, hậu viện này ai nhất đen đủi là thuộc cái này Phan Vấn Lan. Người này tồn tại khiến người ta cảm thấy phi thường cách ứng, nhưng là nàng lại là vẫn luôn đi theo lão gia người. Hết chương.